Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, oan gia ngõ hẹp. Nếu như dùng linh dược đến phối hợp thịt để ăn làm thành đồ ăn, mùi vị sẽ không phát sinh biến hóa. Ngô Địch trong đầu mọc lên cái ý niệm này, sau đó chính là cũng lại lái đi không được. Tiện đà sản sinh một người lớn mật ý tưởng. Nếu thượng thiên an bài hắn đi tới nơi này tọa thừa thải ngọn núi linh dược, như vậy không bằng xẻ đem vùng núi cùng nhau nhận thầu tính. Trước khi tới, Ngô Địch từ Vân Triển Phi nơi đó sơ bộ hiểu rõ một ít tình huống. Chỗ ngồi này linh dược sơn thượng linh dược toàn bộ đều là vật vô chủ. Chỉ cần thực lực cũng đủ. Nhưng tự dước, đây là mấy trăm năm qua quy củ cũ. Chưa từng có thay đổi qua. Lúc trước định ra những quy củ này, các lão gia nghĩ là mượn lời này kích phát ngoại viện tinh anh. Các học viên tính tích cực, để cho bọn họ có đầy đủ động lực. Đồng thời cũng thu được không tiểu thành quả. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, ngoại viện phong vương dưới tiểu thiên tài môn coi như lại nghịch thiên, nhiều lắm cũng chỉ có thể tiếp nhận được hoàng giả cấp áp lực lấy đi một hai bụi cây linh dược. Bọn họ áp căn bản không hề nghĩ tới có người có thể lên đỉnh vấn đề này. Tự cho là đem chân quý nhất bát phẩm thậm chí là cửu phẩm linh dược trồng ở đỉnh núi tẩm bổ là nhất. Không có sơ hở cách làm. Trên thực tế, thất phẩm ở trên linh dược đã đủ để tính vào quý trọng linh dược phạm trù. Vô luận là người nào muốn vận dụng đều phải hướng học viện đệ trình phê duyệt. Linh dược sơn hơn 7 thành phẩm ở trên linh dược cũng không ngoại lệ. Là chiến thần học viện công hữu tài sản. Mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố săn bắn mùa thu lúc có thể tự dước. Thế nhưng đây là dựa vào không người có thể lên đỉnh điều kiện tiên quyết thuyết pháp. Mà bây giờ, Ngô Địch cái kế hoạch này bên ngoài người xuất hiện đánh vỡ cái này cái mấy trăm năm qua định luật. Một đường thẳng đường, như dẫm trên đất bằng lên đỉnh linh dược sơn, lấy đồ trong túi, không phế thổi bụi chính là đánh vỡ đỉnh núi chân quý nhất cửu phẩm linh dược cái chán. Quý trọng linh dược môn thuộc sở hữu đã rất chi rõ ràng. Đem trước hết phá vỡ tiểu cà chua huyết bồ trên cây ăn quả còn thừa lại huyết bồ quả không chừa một. Mống toàn bộ tháo xuống, trừ đi bị Ngô Địch cùng vệ tử liên ăn tê ba. Còn lại còn có 30, nói bao nhiêu cũng không nhiều. Ngẫm lại, Ngô Địch trực tiếp vung tay lên, đem huyết bồ trên cây ăn quả này xanh mượt giống như phỉ thúy vẫy lá cây cũng là cùng nhau tháo xuống, cùng huyết bồ quả cùng nhau bỏ vào bạc trong. Trải qua Ngô Địch càn quét, bụi cây này có thể nói quý hiếm cửu phẩm linh thụ thượng chỉ còn lại có vài miếng thưa thớt lá cây. Sau đó, Ngô Địch lại là bào chế đúng cách. Cầm một gốc cây từ thân cây đến phiến lá đến quả thực toàn bộ đều ánh vàng rực rỡ kim bồ cây ăn quả. Càn quét một lần, được 33 cái kim bồ quả cùng với sở hữu giống hoàng kim giống nhau lá cây. Một mảnh cũng không có cho thân cây lưu lại. Cầu long vẫy chặt cây thượng khắp nơi trụi lùi. Thoạt nhìn thê thảm không ngớt, trên đỉnh núi cuối cùng một gốc cây linh thụ cả vật thể giống như bạch ngân một dạng. Đây là ngân bồ quả chi thụ, đồng dạng kết có 33 cái trái cây màu bạc. Đương nhiên bạch ngân diệp Ngô Địch vẫn là không có lưu lại cho dù một mảnh. Toàn bộ lấy đi, đến tận đây, linh dược sơn đỉnh chân quý nhất 3 cây linh dược cây đã càn quét hoàn thành. Gió nhẹ thổi qua. Chỉ có ban đầu huyết bồ trên cây ăn quả mơ hồ còn có mấy cái lá cây tiếng va chạm. Thoạt nhìn xác thực thê lương chút. Bất quá, càn quét về càn quét. Ngô Địch còn không động tới ngay cả cây đều cùng nhau móc để ý nghĩ. Thứ nhất tát ao bắt cá đạo lý Ngô Địch cũng hiểu. Thứ hai chính là Ngô Địch tự thân không phải hiểu lắm trồng cây. Móc trở lại đợi kiểu chết vậy xấu hổ. Một cước đạp ở bên vách núi tảng đá xanh thượng. Xuống phía dưới quan sát, Ngô Địch bắt đầu tính toán càn quét linh dược lộ tuyến. Quyết định cuối cùng còn là dựa theo từ dưới đi lên trình tự đến. Quay đầu liếc mắt nhìn còn không chút nào từ huyết sắc kén lớn trong đi ra dấu hiệu vệ tử liên. Ngô Địch trực tiếp từ trên đỉnh núi nhảy lấy đà. Phi nhảy ra, giống như một đầu kim xí đại bằng vẫy giang hai cánh tay. Đón gió thẳng tắp đau quặn bụng dưới. Đông Ngô Địch trở xuống đến chân núi, đập ra một cái một người sâu hố to, vỗ vỗ trên người bụi bặm. Ngô Địch cất bước, bắt đầu một vòng mới linh dược càn quét. Linh dược sơn từ 200 mét ở trên có linh dược sinh trưởng khu vực bắt đầu nổi lên một đạo vô danh gió. Xoáy, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhanh đến đã không còn cách nào dùng mắt thường chóc nã Ngô Địch thân ảnh. Ngô Địch nơi đi qua, thổ thạch bay tán loạn. Sở hữu bất kể là chưa mở rộng, hoặc là đang bị mở rộng linh dược sinh trưởng địa cái chắn đều là bị xúc phạm phá vỡ. Nhưng mà còn chưa chờ học viên bởi vì cái chắn đột nhiên vỡ vụn mà mừng rỡ. Sau một khắc liền lại là há hốc mồm. Bởi vì, này bụi cây linh dược lại bị Ngô Địch một lớp mang đi. Bọn họ thậm chí ngay cả linh dược bên đều không mò lấy qua. Thiên sát, đến cùng là người nào cướp đi ta linh dược? Linh dược sơn các nơi vang lên các học viên liên tiếp. Chửi má nó âm thanh. Linh dược sơn 250 mét cao độ chỗ. Hàn Dũng, Hoa Tiểu Hoa còn có Thanh Vân bảng 74 Hàn Phong chỉa vào áp lực cực lớn thật vất vả đánh. Vỡ một gốc linh thảo thủ hộ cái chán. Ngay tại lúc Hàn Phong lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị đưa tay đi trích thời điểm. Một trận cuồng phong thổi qua. Thổi bay phong xa mê hắn nhãn. Chờ hắn lại mở mắt ra. Trước mặt linh thảo đã biến mất. Tình huống gì? Hàn Phong vẻ mặt mộng bức. Một lát mới ý thức tới đã biết là bị người khác nửa đường hái quả đào. Dù sao lại sự tình này ở Linh Dược Sơn cũng không hiếm thấy. Chỉ là hắn ngay cả người nào hái được quả đào cũng không biết. Điểm này liền có chút biệt khuất. Lúc này Hàn Phong thầm nghĩ ngửa mặt lên trời trường hào. Bản thân mục tiêu lại không phải là cái gì báu vật vô giá trên đời linh dược. Liền một gốc cây nhị phẩm tẩy tủy thảo mà thôi. Đều gặp gỡ hung ác loại người đến đoạt. Đây gọi là chuyện gì a? Ngô Địch đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này. Ở hái linh dược đồng thời, Ngô Địch thuận miệng nếm vài cọng. Phát hiện có linh dược mùi vị xác thực mỹ tuyệt không thể tả nói. Thế nhưng còn có một chút cũng là mang theo một chút hắn mùi vị tỉ như cây độc chi vị có thể dùng. Làm ra vị hương liệu. Phát hiện này càng thêm kiên định Ngô Địch tín niệm, chỉ có thể là bao nhiêu thu hoạch linh dược. Ngô Địch nghĩ như vậy, tốc độ không khỏi lần thứ hai thêm mau một chút, giành giật từng giây, này đã bị người bỏ vào trong túi không có cách nào thế nhưng hắn còn trong đất dài Ngô Địch một cái. Cũng không muốn buông tha, linh dược sơn 300 mét chỗ, Vân Triển Phi mang theo Đinh Tuyết Tình. Hạ Chỉ Nghiên năm người trèo tới đất cấp tu sĩ có khả năng cực hạn chịu đựng. Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh còn có Vệ Tử Dương bốn người đều là đạt đến cực hạn. Ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Cố ý nổi lên cái này 300 mét thừa nhận áp lực. Bọn họ không vì linh dược, mà chỉ là đơn thuần vì ma luyện bản thân mà thôi. Vân Triển Phi làm Thanh Vân bảng 34 cao thủ. Ở vị trí này còn có thể thành thạo. Thế nhưng lúc này nội tâm hắn lại là không thể bình tĩnh. Bởi vì trong năm người thoạt nhìn tu vị thấp nhất Hạ Chỉ Nghiên ở chỗ này cư nhiên cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hạ Chỉ Nghiên bên ngoài thân thể phảng phất bao phủ một tầng thanh quang thay nàng trung hòa sở. Hữu đến từ áp lực ở bên ngoài. Được, triển khai phi đại ca. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền đường cũ trở về. Đi tới mặt tìm chúng ta đủ khả năng linh dược. Người không dùng tại nơi đây cùng chúng ta. Đinh Tuyết Tình lau đem mồ hôi trán. Nói ra, Vân Triển Phi thoáng suy tư một hồi. Vừa định gật đầu xác nhận. Hơn 10 mét có hơn nồng nặc gần như hóa không ra linh vụ trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vũ Văn Sĩ ngũ người tiểu đội từ trong sương mù đi ra. Đợi đến chứng kiến Đinh Tuyết Tình đoàn người sau đó rõ ràng sững sờ. Rất nhanh lại là bình tĩnh trở lại. Khóe miệng vung lên một trêu tức nụ cười. Không thể không nói. Các ngươi vận khí thật đúng là tốt. Cứ nhiên như vậy cũng không chết. Còn dám tới đến linh dược này vùng núi. Chỉ tiếc gặp gỡ ta các ngươi vận khí cũng chỉ tới mới thôi. Vũ Văn Sĩ lắc đầu. Làm bộ vẻ mặt tiếc hận nói ra. Ha. Cái kia tiểu lạt tiêu không có ở đây không? Chẳng lẽ là được ăn đi? Ha ha ha, vẻ mặt đậu ấn thanh năm tùy ý diễu cợt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Dương khí sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Nghĩ đến trọng thương tỷ tỷ, hận không thể đem trước mặt 5 người chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ tình huống đối với bọn họ mà nói xác thực không cần lạc quan. Bọn họ bên này có thể cử động chỉ có Vân Triển Phi cùng Hạ Chỉ Nghiên. Trong Hạ Chỉ Nghiên lại là chiến lực bên ngoài. Mà trái lại đối phương 5 người. Mỗi người đều là thiên cấp tu sĩ. Nơi đây áp lực đối với bọn họ mà nói vẫn còn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Tỷ, Ngô Địch đại ca, các ngươi ở nơi nào a? Vệ Tử Dương trong lòng âm thầm lo lắng. Thôi, nếu này xúc sinh giết không các ngươi, đó chính là thiên ý để cho ta tự mình hưởng thụ cách giết các ngươi lạc thú. Ngược lại nơi đây cũng không có người bên ngoài. Sẽ không có người biết là ta làm. Vũ Văn Sĩ tàn khốc cười. Từng bước một đi tới. Vân Triển Phi khanh một tiếng lấy ra bạch ngân trường thương. Chào mày. Dưới loại tình huống này nếu như là một mình hắn nói còn có thể đi ném. Thế nhưng Đinh Tuyết Tình bọn họ liền hoàn toàn không có khả năng đào thoát. Làm sao bây giờ? Đang ở Vân Triển Phi lại một lần nữa rơi vào thiên nhân giao chiến lúc. Phía sau nồng nặc hầu như hóa không ra linh vụ bỗng nhiên hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo. Kình phong kéo tới, từ Vân Triển Phi bên cạnh thân thổi qua. Lại sau đó chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một con máu chảy đầm đìa cánh tay rớt xuống đất. Đó là Vũ Văn Sĩ tay trái. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Đang lo tìm không được ngươi ni. Ngô Địch hờ hững nói ra. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.